Chương 34, không cưới còn không được sao? Thương Vân Dập trong lòng nhịn không được sinh ra cổ quái ý nghĩ, nhà hắn Hoàng Huynh sẽ không tại tần phủ an bài nhãn tuyến đi hồi bẩm Hoàng Huynh. Hắn thành thành thật thật thừa nhận, ngọc bội kia là thần đệ đưa cho tần gia tứ cô nương làm tín vật, thần đệ lo lắng nàng tại tần gia chịu khi dễ, cho nên mới muốn cho chấm không muốn nghe giải thích của ngươi. Thương Hàn giật giọng điệu lạnh lùng, làm mất chính mình ngọc bội, còn có sửa lại thân vương tín vật như là rơi xuống giáp tâm gây rối mỗi người chung. Nhưng là sẽ có hậu quả gì không? Ngươi năm nay mấy tuổi làm việc không mang theo một chút đầu óc? Ly Vương bị chửi được không dám hé răng. Bởi vì hắn biết Hoàng Huynh mắng rất có đạo lý, thân vương tín vật đích xác rất trọng yếu, đừng nói hắn, coi như là tùy tiện một cái triều đình quan viên, dễ dàng làm mất đại biểu thân phận mình tín vật, đều là phạm vào một cái không thể tha thứ lỗi. Được Ly Vương cảm giác mình rất oan. Tuy nói thân vương bên người tín vật rất trọng yếu, nhưng phóng nhãn toàn bộ đế đô hoàng thành. Chân chính mưu đồ gây rối lại có mấy người coi như thực sự có mưu đồ gây rối người, ai lại dám thật sự tham vương gia quyền quý đồ vật? Hoàng Huynh nói loại tình huống đó căn bản ít lại càng ít, thậm chí không thể có khả năng tồn tại. Ly Vương trong lòng cô. Huống hồ hắn cái này không phải là mất chính mình tín vật căn bản là đưa ra ngoài làm đính ước vật này, Hoàng Huynh liền không thể nghe một chút nghe giải thích tần gia tứ cô nương thân phận cùng người không xứng. Thương Hàn giật tiếng nói lạnh lùng. Lộ ra không cho phép cãi lời cường ngạnh, ngươi tốt nhất bỏ đi những thứ ngổn ngang kia suy nghĩ. Cái gì? Thương Vân Dập bối rối mộng, không hiểu ngẩng đầu. Hoàng Huynh, thần đệ là thật sự thích tần gia tứ cô nương, chính phi không xứng, thần đệ nguyện ý cho nàng chắc phi chi vị, thỉnh cầu Hoàng Huynh cho ta tứ hôn câm miệng. Thương Hàn giật lạnh lùng nói, chuyện này không có thương lượng đường sống. Thương Vân Dập trầm mặc, mày nhíu chặt, sắc mặt cũng sụ xuống, hoàn toàn không biết nhà hắn Hoàng Huynh uống lộn thuốc gì. Thần gia thứ nữ đắc tội hắn cũng không phải khiến hắn nạp vào trong cung làm phi tử. Về phần tức giận như vậy đứng ở một bên Dung Sở Tu trong lòng cũng buồn bực. Hoàng thượng mạnh như vậy cứng rắn thái độ là vì tần gia tứ cô nương là nam tương coi trọng người nhưng này cũng quá thái quá. Tốt xấu Ly Vương là cái nam nhân, xem lên đến lại là thật tâm thích người ta tiểu cô nương. Nam tự cái tên kia có thể cho người ta cái gì danh phận một đời hữu danh vô thực? Hoàng thượng coi như thế nào sủng nam tự. Cũng không quá có thể sủng đến đem người ta vô tội tiểu cô nương cả đời hạnh phúc chôn vùi, cho nên trong này đến tột cùng có huyền cơ gì Hoàng Huynh. Thương Vân Dập còn nghĩ sắp chết dãy rủa một chút, ta thật sự thích tần gia tứ cô nương. Thương Hàn giật ngước mắt, Hàn Băng loại con ngươi khóa hắn tuấn giật mặt, thích đến cái gì trình độ a? Thương Vân Dập ngẩn người, trả lời, cưới nàng làm vợ. Tốt. Thương Hàn giật tiếng nói nhẹ nhàng, lại mang theo thực cốt hàn ý, Bùi Hải. Đem hắn mang đi ra ngoài, nặng đánh 50 đại bản, sau khi đánh xong hỏi lại hắn còn hay không muốn cưới. Thương Vân Dập hoảng sợ. Trọng đại 50 đại bản nô tài tuân ý chỉ. Bùi Hải bộ dạng phục tùng buông mắt ứng tiếng, lập tức hướng tới Thương Vân Dập phương hướng đi tới. Người tới, đem Ly Vương Điện Hạ đưa đến ngoài hoàng hoàng, lo sợ không yên huynh hãy khoan. Thương Vân Dập mặt mũi trắng bệnh, chính là coi trọng cái tiểu cô nương mà thôi. Không về phần đại hình hầu hạ đi ta không cưới còn không được sao? Hắn tối qua quỳ một đêm, mới vừa tiến cung lại quỳ gần một canh giờ, hai cái đùi đều đau đến nhanh đứt, Hoàng Huynh còn muốn đánh hắn? Thương Vân Dập nhịn. Không được hoài nghi có phải hay không bị đế vương nghi kỵ, sau đó cố ý lấy cớ trừ bỏ hắn.